Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Ai Đứng Bên Cửa Sổ, một câu chuyện rất là ma mị, rất là huyền bí, khó đoán mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ở trên phòng khách, nhỏ cứ đi qua đi lại, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên. Và nhỏ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Đột nhiên nhỏ nhìn về phía cầu thang, một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu của nhỏ. Hay là mình thử lên lầu xem có gì chơi không? Nghĩ là làm, nhỏ liền tiến về phía cầu thang rồi từng bước đi lên trên lầu. Khi tôi còn ở ngôi nhà cũ, nhỏ cũng đã nhiều lần sang chơi và luôn tùy tiện đi khắp ngóc ngách trong căn nhà. Cho nên sang ngôi nhà mới này, nhỏ vẫn giữ sự vô tư đó, nhưng lại không hề biết được rằng mình sắp gặp họa sát thân. Khi bước đến bậc thang cuối cùng, nhỏ bắt đầu đi tới mở cửa phòng của tôi, rồi liền thò đầu vào bên trong. Thế mọi vật dụng mang theo phong cách bánh bèo thì nhỏ đã nhận ra đây chính là phòng ngủ của tôi. Nhỏ bước vào nhìn xung quanh căn phòng. Cái con nhỏ này ban ngày ban mặt mà sao mở nhiều đèn như vậy? Mà trong khi đó cửa sổ lại đóng rèm cẩn thận, đúng là lãng phí tiền điện. Nhỏ vội thở dài, lắc đầu thăn thở, buông lời trách móc về sự hoang phí của tôi. Nhỏ vì bước tới gần cửa sổ xong đưa tay kéo nhẹ tấm rèm qua một bên, tia nắng hắt vào trong phòng làm cho cả căn phòng trở nên ấm áp. Chà, hướng cửa sổ bắt ánh sáng tốt thật, hay là chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Nhỏ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra và bắt đầu tạo dáng chụp hình. Sau khi đã chụp được vài tấm thì nhỏ bắt đầu mở những tấm hình ra để xem. Tất cả đều bình thường cho đến tấm hình cuối. Bên trong tấm hình cuối cùng đó, nhỏ thấy ở bên ngoài cửa sổ có một khuôn mặt người phụ nữ. Khuôn mặt đó khá mờ ảo, nhưng nếu phóng to và tập trung nhìn kỹ thì sẽ thấy chắc chắn đó là khuôn mặt của một người phụ nữ. Nhỏ nheo đôi mắt lại để nhìn bức hình cho thật kỹ, thì đột nhiên nhỏ có cảm giác như vừa có bóng người vụt ngang qua chiếc cửa phòng đang được khép hờ. Nhỏ đút chiếc điện thoại lại trong túi quần rồi bước chậm rãi tiến về phía cửa phòng. Nhỏ kéo nhẹ cửa xong thò mặt ra bên ngoài. Thủy An, là mày hả? Nhỏ khẽ gọi nhưng không thấy hồi đáp. Ngay khi nhỏ liếc nhìn xuống sàn nhà thì thấy trên sàn có rất nhiều dấu chân người còn dính đầy bùn đất đi về hướng cửa phòng ngủ của ba mẹ tôi. Nhỏ liếc nhìn xuống sàn nhà, thấy trên sàn in rất nhiều dấu chân người. Nhỏ tò mò men theo dấu chân và dừng lại trước cửa phòng ngủ của ba mẹ. Thấy cửa phòng chỉ khép hờ, nhỏ liền mạnh dạn đẩy nhẹ cánh cửa qua một bên. Cảnh tượng mà nhỏ nhìn thấy chỉ là cánh cửa ban công mở. Gió thổi mạnh khiến cho rèm cửa tung bay. Ngoài ra không có gì đáng để lưu tâm đến. Nhưng khi nhỏ vì nhòm mắt lại, chợt phát hiện ra thấp thoáng sau tấm rèm cửa chính là bóng lưng của một cô gái với một mái tóc xõa dài. Nhỏ cứ nghĩ rằng đó chính là tôi cho nên liền cất tiếng. Mày làm gì ở đó vậy An? Đáp lại câu hỏi của nhỏ Vi chỉ là một sự im lặng đến từ cô gái bí ẩn mà nhỏ lầm tưởng rằng đó là tôi. Nhỏ Vi bắt đầu có chút bực mình vì nghĩ mình bị làm lơ cho nên tính tiến lại gần về phía ban công. Nhưng khi đi được vài bước thì nhỏ bất ngờ trông thấy cô gái đang đứng ở ban công bỗng nhảy xuống đất. Thủy An! Nhỏ hét lớn rồi chạy lại ngó đầu xuống, nhưng lại hoàn toàn không thấy người đâu. Rõ ràng vừa rồi còn thấy người nhảy từ ban công xuống, bây giờ lại không thấy. Không lẽ mình bị hoa mắt? Nhỏ nhíu mày nghi hoặc bản thân. Đột nhiên có một luồng khí lạnh thổi từ phía sau lưng khiến cho nhỏ rùng mình. Bất chợt có cảm giác ai đó đứng nhìn mình từ phía sau, cho nên nhỏ mới từ từ quay người lại. Trần nhỏ Vi tròn mắt kinh hãi, dường như thấy điều gì đó kinh khủng mà đáng lẽ bản thân không nên thấy. Rồi bỗng nhiên có một thế lực vô hình nào đó đẩy mạnh, khiến cho nhỏ mất thăng bằng, ngã lùi về phía sau và rơi xuống đất. Tôi đang nấu ăn ở trong bếp chợt nghe tiếng động lớn, giống như có một bao cát rơi từ trên cao xuống vậy. Cứ nghĩ là nhỏ lại bày trò phá phách cho nên tôi bình thản nói: Mày tính phá nhà tao hả Vi? Nhưng vài phút trôi qua tôi vẫn không nghe tiếng trả lời. Trong lòng nổi lên một nỗi bất an. Tôi vội đưa tay tắt bếp ga rồi tháo chiếc tạp dề qua một bên. Tôi bước lên trên phòng khách thì đã không nhìn thấy nhỏ đâu. Cái con nhỏ này lại chạy đi đâu không biết. Tôi quyết định đi thử ra bên ngoài để xem. Đi được đến gần cửa chính, tôi liền sợ hãi ngồi bệt xuống, miệng cứng lại không thốt nên lời. Ngay trước mắt tôi là một cảnh tượng nhỏ Vi nằm trên vũng máu. Đôi mắt nhỏ còn đang trợn trừng nhìn về phía tôi như đang sợ hãi điều gì đó. Tôi gào khóc thật lớn, hoảng loạn đến nỗi chỉ biết khóc và không thể làm gì. Một tiếng sau, cảnh sát đã có mặt tại nhà của tôi. Họ đều đi khắp nơi để tìm manh mối cho vụ án. Còn tôi thì đang ngồi lấy lời khai. Có lẽ vụ án chấn động vừa rồi vẫn còn đang làm cho tôi hoảng sợ. Vì vậy khi mà cảnh sát hỏi điều gì đó, tôi chỉ biết gật hoặc lắc đầu trong vô thức. Thì An, con có sao không? Cùng lúc đó thì ba mẹ của tôi về tới. Khi vừa hay tin, họ đã tức tốc trở về nhà. Nhìn thấy ba mẹ như là nhìn thấy điểm tựa duy nhất, tôi ôm chặt lấy mẹ mà gào khóc như một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? Mẹ tôi nóng lòng gấp gáp hỏi. Anh chị cứ bình tĩnh, chúng tôi vẫn đang lấy lời khai của cháu. Nhưng mà từ nãy tới giờ cháu luôn khẳng định mình là không biết tại sao nạn nhân lại ngã từ ban công. Một viên cảnh sát thẩm vấn trả lời, ánh mắt vẫn chứa đầy sự hoài nghi nhìn về phía của tôi. Báo cáo, tôi đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đúng lúc đó một viên cảnh sát khác đi lại nói, nguyên nhân tử vong là gì? Theo như kiểm tra sơ bộ thì nguyên nhân là do chấn thương ở vùng đầu dẫn đến việc xuất huyết não và tử vong tại chỗ. Ngoài ra không tìm được dấu vết gì cho thấy có việc xô xát. Tạm thời kết luận là nạn nhân do sơ ý cho nên trượt chân ngã. Viên cảnh sát lật từng trang ở sổ ghi chép đều giọng mà nói. Báo cáo, tôi đã tìm thấy được một chiếc điện thoại ở ngay ban công, nghi là của nạn nhân. Tiếp tục lại là một viên cảnh sát khác đi từ trên lầu xuống, rồi liền đưa ra một chiếc điện thoại. Mới thoạt nhìn là tôi đã nhận ra ngay đây chính là điện thoại của nhỏ. Được rồi, mang về kiểm tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ này, nếu như cháu có thông tin gì hãy báo cho chúng tôi biết. Viên cảnh sát thẩm vấn nói xong đứng dậy bỏ đi. Ngôi nhà này như là bị ma ám đó, lại có án mạng nữa xảy ra. Đột nhiên tôi nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của những người dọn dẹp hiện trường. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, họ nói án mạng nữa là sao? Chẳng lẽ nơi đây đã từng xảy ra án mạng? Tới hôm đó tôi ngồi thu mình tại một góc ở trong phòng, không hề muốn tiếp xúc với bất cứ ai, ngay cả bố mẹ. Tôi vẫn luôn có một cảm giác rằng cái chết của Vi là do tôi mà ra. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn bị ám ảnh bởi đôi mắt lúc chết của nó. Cứ ngồi dằn vặt bản thân cho nên tôi không hề biết trời đất chuyển về khuya. Mọi thứ vẫn đã yên tĩnh, nay còn yên tĩnh hơn. Bắt đầu cơn buồn ngủ kéo tới làm cho đôi mắt của tôi nặng trĩu. Đang lim dim thì bất chợt tôi bị một tiếng chuông điện thoại làm cho bừng tỉnh. Cứ nghĩ là điện thoại của mình kêu cho nên theo phản xạ tôi cầm lấy máy để kiểm tra. Nhưng chỉ thấy màn hình của tôi tối đen. Rõ ràng là không phải tiếng chuông từ chiếc điện thoại của tôi. Cố gắng lắng nghe thật kỹ xem tiếng chuông đó bắt nguồn từ đâu, thì chợt tôi phát hiện ra tiếng điện thoại bắt nguồn từ phía bên ngoài của cửa phòng. Tôi đứng dậy chậm rãi tiến bước ra gần phía cửa. Tay do dự xem có nên mở cửa ra hay không, bởi vì tôi không thể biết được điều gì đang chờ mình ở bên ngoài. Nhưng sự tò mò của bản thân tôi đã bị tiếng chuông điện thoại kỳ lạ kia làm cho kích thích. Vậy là tôi quyết định xoay tay nắm cửa và từ từ hé mở cửa phòng. Bên ngoài không có gì khác, tôi đảo mắt nhìn xuống nhà thì thấy có một chiếc điện thoại đang được đặt ngay ở cửa phòng. Và tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là điện thoại của nhỏ Vi. Nhưng không phải là nó đã bị cảnh sát thu hồi rồi hay sao? Vậy sao nó lại nằm ở đây trước phòng ngủ của tôi được chứ? Tôi ngỡ ngàng cầm chiếc điện thoại đang nằm yên vị ở dưới sàn nhà. Tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên khiến tôi có chút tò mò. Lưỡng lự một lúc xong tôi quyết định cúi người cầm chiếc điện thoại lên. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ánh mắt của tôi luôn nhìn chăm chú vào dãy số lạ đang hiện lên màn hình. Dãy số gọi tới khiến tôi cảm giác rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Nhưng càng nghĩ lại càng không thể nhớ ra. Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng quyết định bắt máy. Alo?

Nghe nhân viên hiện trường chậm rãi kể lại tường tận mọi việc, tôi cũng cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi trong vụ án. Vậy thì còn vụ án thứ hai? Tôi liền tiếp tục câu hỏi của mình. Tôi muốn biết hai vụ án đó với cái chết của Vi có liên quan gì đến nhau hay không. Vụ án thứ hai còn kinh khủng hơn vụ án thứ nhất, mặc dù vụ án đó đã được kết luận là tự sát, nhưng mà hiện trường để lại rất dễ gây ám ảnh. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in ở trong đầu. Một nhân viên nói rồi khẽ rùng mình như đang liên tưởng đến hình ảnh đáng sợ đó. Đáng sợ đến mức độ đó sao? Tôi liền vội hỏi, trong đầu của tôi vẫn chưa có thể nào hình dung ra cái đáng sợ mà họ đang nói. Tôi làm trong nghề này bao nhiêu năm, đối diện với bao nhiêu hiện trường, xác chết nhưng mà chưa có hiện trường vụ án nào khiến tôi ám ảnh suốt mấy tháng trời như vụ án đó. Vụ án xảy ra sau vụ án trước 3 tháng và nạn nhân là một người phụ nữ trung niên. Tôi còn nhớ là lúc phát hiện ra thi thể thì thi thể đã chết trong tư thế treo cổ. Điều kinh dị chính là toàn bộ thi thể đều bị ròi bọ đục khoét. Khi pháp y giải phẫu tử thi thì đều kinh hãi khi thấy nội tạng ở bên trong cơ thể của nạn nhân bị ròi bọ ăn sạch và còn sản sinh ra cả ấu trùng. Thật sự khi ấy cảnh đó khiến tôi không thể ăn bất cứ thứ gì trong suốt nhiều tuần liền. Tôi vẫn không thể nghi ngờ rằng nơi mình đang sống lại xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Tôi hít thở thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh, nhưng mà cảnh tượng kinh dị đó vẫn cứ hiện lên trong đầu của tôi. Cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi nói xong liền bỏ đi một mạch. Bên tai của tôi vẫn văng vẳng câu chuyện của những người dọn hiện trường đã kể. Bước ra khỏi cổng của trụ sở cảnh sát, tôi nhìn dòng người tấp nập trên đường mà lòng nặng trĩu. Ngôi nhà đó quá nguy hiểm cho gia đình của tôi, nhưng ba mẹ lại không chịu tin những gì mà tôi nói. Tôi không biết bản thân phải làm gì để cho ba mẹ tin rằng ngôi nhà đó đang bị quỷ ám. Trong lúc mà còn đang hoang mang, lo lắng, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong dòng người đông đúc ở ngoài kia. Đó chính là anh, người con trai có một dáng cao và hơi gầy. Khuôn mặt của anh chợt tái xanh không còn sức sống. Có lẽ anh đang bị dịch bệnh. Tôi thấy anh đi vào một cửa hàng hoa ở bên kia đường. Do tò mò cho nên tôi đã băng qua đường để tới gần cửa tiệm hoa đó. Nhưng tôi cũng không trực tiếp gặp anh mà chỉ nép mình vào một góc để tránh bị anh phát hiện. Vài phút sau thì anh bước ra từ trong cửa tiệm, trên tay cầm một bó hoa ly màu trắng tinh khiết. Ngay sau đó anh đón một chiếc taxi và nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của tôi. Chú chạy theo chiếc taxi phía trước giùm con. Tôi thấy vậy cũng đã leo lên chiếc xe ôm và chạy theo phía sát sau anh. Chiếc taxi chạy một đoạn trên con đường khá xa và cuối cùng cũng dừng lại tại một nghĩa trang ở gần khu ngoại ô của thành phố. Đứng ở một góc khuất tầm nhìn, tôi thấy anh bước xuống xe và đi vào trong nghĩa trang. Có lẽ anh tính đi viếng mộ của ai đó. Sau khi trả tiền thì tôi quyết định đi theo anh bước vào khu nghĩa trang. Ở đây những ngôi mộ mọc lên như là hàng nấm sau mưa, khiến cho tầm nhìn của tôi bị hạn chế rất nhiều. Trong chốc lát tôi đã không nhìn thấy hình bóng của anh đâu nữa. Tôi chạy xung quanh ngó nghiêng tìm anh. Ở trong khuôn viên của nghĩa trang yên tĩnh đáng sợ này, thỉnh thoảng tôi còn có thể nghe thấy tiếng của những con quạ kêu báo hiệu cho cái chết. Loay hoay một hồi thì cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh. Anh đang đứng trước ngôi mộ của ai đó. Gương mặt của anh không giấu nổi nét bi thương. Tôi đứng núp sau một ngôi mộ khác chỉ cách nơi anh đang đứng vài bước chân. Một lúc sau thì anh rời đi, tôi mới dám bước ra khỏi nơi mình đang trốn. Chậm rãi tiến lại gần ngôi mộ mà anh vừa đứng. Tôi bỗng giật mình bất ngờ khi thấy bức hình trên ngôi mộ đó chính là mình. Gương mặt, đôi mắt, trước mũi đều giống y như hai giọt nước. Sao có thể như vậy được chứ? Tôi lùi lại vài bước, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, không dám tin những thứ mình đang thấy. Cơn đau đầu bỗng ập tới khiến cho tôi hoa mắt không đứng vững. Một đoạn ký ức ngắn đột nhiên xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi có thể nhìn thấy viễn cảnh mình bị một chiếc xe ô tô lớn đâm trúng. Sau là cảnh tôi đang nằm bất tỉnh trên vũng máu đỏ tươi. Khi đoạn ký ức kết thúc, tôi từ từ ngã quỵ xuống đất, đôi mắt vô thức dần dần khép lại. Không lẽ mình đã chết rồi sao? Đầu óc choáng váng, tôi từ từ ngã xuống nền đất mọc đầy cỏ dại. Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, tôi chỉ kịp nhìn thấy tấm bia mộ lần cuối, rồi mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối. Có ổn không, hay là chúng ta đưa cô gái ấy đi bệnh viện? Không sao đâu, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bên tai của tôi văng vẳng tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Tôi có thể kịp nhận ra một trong hai giọng nói đó là của anh. Tôi từ từ mở mắt, mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ đối với tôi. Phải mất vài phút mới có thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá cũ kỹ và sơ sài. Không biết bằng cách nào tôi có thể nằm ở đây. Em tỉnh rồi sao? Trong lúc còn đang ngỡ ngàng trước khung cảnh xa lạ, thì tôi bị một giọng nói quen thuộc kéo về hiện tại. Là anh, sao anh lại ở đây, mà đây là đâu? Tôi ngước nhìn người con trai đang tiến lại gần phía của mình. Càng nhìn tôi lại càng thấy gương mặt của anh tái nhợt như người đã chết. Anh thấy em ngất cho nên đưa em vào đây. Đây là nơi của bác quản trang. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Giọng nói của anh vẫn trầm ấm dễ nghe như ngày đầu tiên gặp anh. Cảm giác thật ấm áp và quen thuộc. Anh biết em theo dõi anh sao? Tôi từ từ ngồi dậy xong nhìn anh đầy ái ngại. Anh biết tất cả những việc em đang làm. Nghe anh nói vậy thì tôi bỗng rùng mình, giống như mọi hoạt động và suy nghĩ của tôi đều bị anh nhìn thấy. Về cái ngôi mộ mà anh đã đi viếng là sao? Tại sao hình ảnh cô gái trên tấm bia mộ đó giống em đến vậy? Tôi gấp gáp hỏi, thật không thể tin trên đời này lại có một người giống tôi đến thế. Anh không trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi như là muốn dò xét điều gì đó, xong hỏi ngược lại. Em có chắc rằng hình trên bia mộ giống em? Chắc, em nhìn thấy như vậy mà. Một lần nữa tôi khẳng định dứt khoát rằng mình hoàn toàn không nhìn nhầm. Vậy thì đi theo anh. Anh nói xong đứng dậy cầm cổ tay của tôi lôi đi thật nhanh. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay của anh rất lạnh, không hề có lấy một chút hơi ấm. Anh kéo tôi quay trở lại ngôi mộ vừa rồi. Đứng đối diện với ngôi mộ, tôi ngỡ ngàng trước những gì mà mình đang nhìn thấy. Tấm hình trên đó đúng là chân dung của một cô gái, nhưng cô ta không hề giống tôi. Mọi thứ khác hoàn toàn những gì tôi thấy lúc trước đó. Thế tôi bất ngờ không kịp thốt nên lời, anh liền cất tiếng nói. Đây chính là hình cô gái mà em nói giống em sao? Không, không thể nào, rõ ràng em đã thấy. Tôi không còn lời nào để có thể biện minh cho mình. Không lẽ tôi bị hoa mắt cho nên nhìn nhầm? Tôi liếc nhìn xuống tên tuổi được khắc trên tấm bia. Trịnh Tử Anh, mất ngày 23 tháng 6, hưởng dương 19 tuổi. Cô gái đó mất khi còn quá trẻ. Đột nhiên tôi cảm thấy xót thương cho cô gái đó. 19 tuổi chính là độ tuổi tràn đầy sức sống và rất có nhiều hoài bão. Vậy mà cô ấy đã ra đi sớm như vậy. Anh quen cô gái này sao? Tôi quay qua nhìn anh thì thấy anh vẫn đứng thẫn thờ nhìn về phía ngôi mộ, đôi mắt không giấu nổi nét bi thương. Chỉ là một người bạn cũ. Anh nói xong định quay người tính bỏ đi. Thấy điều bộ của anh như vậy, khuôn mặt của tôi chợt tối sầm lại. Tôi luôn có một cảm giác anh đang giấu tôi điều gì đó rất quan trọng. Ngay lúc này tôi phải làm sáng tỏ mọi khúc mắc ở trong lòng. Chúng ta đã từng quen nhau trong quá khứ phải không? Tôi cất tiếng nói. Câu nói đó của tôi khiến cho bước chân của anh khựng lại. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi. Em muốn nói về chuyện gì? Anh không hề quay đầu lại nhìn tôi, giống như anh không muốn tôi trông thấy nét mặt của anh lúc này. Lần đầu tiên gặp anh, em đã có cảm giác rất quen thuộc. Và còn tại sao anh biết tên của em là Thùy An? Ngay lần đầu tiên anh đã gọi tên của em. Một lần nữa không gian lại rơi vào yên tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu để chờ đợi câu trả lời từ anh. Bỗng nhiên anh quay người nhìn lại tôi rồi lao về phía tôi như một con thú. Anh đẩy tôi ngã xuống nền đất rất mạnh. Trong lúc vẫn còn đang bị cơn đau sau cú ngã làm cho choáng váng, thì tôi đã bị anh đè lên người của tôi. Tôi bất ngờ trừng mắt nhìn người con trai đang đè lên mình. Hơi thở của anh dồn dập gấp gáp. Ánh mắt của anh sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi. Anh run rẩy đưa bàn tay đặt lên cổ. Dường như anh ta đang muốn một tay siết chặt lấy cổ của tôi. Mặc cho tôi cố gắng giãy giụa và kháng cự, anh ta vẫn nhất mực ghì chặt lấy cơ thể của tôi, lại khiến cho tôi không thể cựa quậy.

Tôi quyết định đánh nhanh rút gọn, vừa cầm lít bịch táo đang để trên bàn xong nhanh chóng chạy đi mất dạng. Tới muộn rồi mà còn bắt mình đem đồ qua căn nhà ma đó, mẹ đúng là ác mà. Tôi vừa nhìn bịch táo vừa lẩm bẩm ở trong miệng. Đang đi thì bỗng tôi có cảm giác ai đó đang đi ở phía sau. Tôi vội vàng quay lại nhưng không hề thấy gì. Tôi nghĩ do mình đang bị câu chuyện của ba dọa cho nên tiếp tục quay đầu bước đi. Đi được hai bước thì lần này tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Từ từ quay đầu lại và thấy ở đằng xa có một bà lão đang đi tới. Hình dáng của bà khá mờ ảo cho nên tôi phải nheo mắt để nhìn cho thật rõ. Bà lão đó bị lưng gù đi đứng rất chậm rãi. Đầu của bà ta luôn cúi xuống giống như để dò đường đi. Bỗng nhiên bà ta dừng lại. Tôi vẫn chăm chú nhìn bà lão đó xem bà ta đang tính làm gì. Thì bỗng nhiên bà ta ngẩng mặt lên rồi nhìn về phía của tôi. Sống lưng của tôi chợt lạnh buốt khi thấy gương mặt của bà ta trắng nhợt, hốc mắt đen ngòm không thấy trong mắt. Bà ta bắt đầu bước nhanh về phía của tôi, càng lúc càng nhanh. Trong đầu của tôi hiện lên câu chạy đi, nhưng đôi chân dường như mềm nhũn không thể di chuyển. Đôi chân của tôi dường như mềm nhũn không thể bỏ chạy vào lúc này. Trong lòng vẫn luôn thúc giục mình phải chạy, chạy thật nhanh, nhưng cơ thể lại không di chuyển theo ý muốn. Trong cơn hoảng loạn tôi không biết mình phải làm gì. Bất chợt tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm từ sau lưng, một vòng tay lớn ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Cùng lúc đó có một thanh âm trầm vang lên bên tai. Nhắm mắt lại. Không hiểu sao trong lúc nguy nan nhất tôi lại làm theo giọng nói đó. Tôi khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ trước mắt dần chìm vào trong bóng tối. Sau đó tôi không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng phảng phất trong tiếng gió rít, tôi nghe thấy tiếng gào khóc ai oán. Cơ thể của tôi run rẩy sợ hãi. Dường như là biết tôi đang sợ cho nên vòng tay ôm tôi càng siết chặt để trấn an tinh thần. Vài phút sau trôi qua tôi không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào khác. Cánh tay đang ôm tôi cũng dần nới lỏng buông ra. Rời ra hơi ấm đó tôi có chút hụt hẫng ở trong lòng. Từ từ xoay người lại nhìn người đang đứng ở phía sau lưng. Tôi bất ngờ khi trông thấy người vừa ôm mình chính là anh trai mới chuyển đến ngôi nhà bị đồn là có ma ám. Trời đã tối em ra ngoài làm gì vậy? Để những thứ không sạch sẽ sẽ bám thì không có tốt theo em đâu. Anh ta đút tay vào túi quần lạnh giọng nói. Mặc dù thái độ của anh ta có chút hờ hững, nhưng tại sao trong câu nói của anh ta tôi lại cảm thấy có vài phần quan tâm. Mẹ em nói là mang táo qua cho anh. À, nhà em ở ngay bên cạnh nhà anh đó. Tôi liền lúng túng đưa bịch táo xuống trước mặt của anh để chỉ về phía ngôi nhà của mình. Cảm ơn em. Anh chỉ đáp lại ngắn gọn hai từ như vậy rồi lấy bịch táo bỏ đi. Trong lúc mà tôi còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh thì đột nhiên bước chân của anh dừng lại. Giọng nói của anh cất lên làm tôi chú ý lắng nghe từng chữ. Có mệnh âm dương thì nên đừng ra ngoài vào ban đêm và cũng đừng tới những nơi có âm khí nặng. Mặc dù tôi nghe rõ những câu mà anh nói nhưng lại không hề hiểu ý trong câu nói đó là gì. Mau về đi. Anh ta nói xong thì tiếp tục bỏ đi xa dần. Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn theo. Đúng là một con người kỳ lạ. Tôi liền nhíu mày lẩm bẩm rồi quay lưng đi về hướng ngược lại. Tới hôm đó tôi cứ trằn trọc mãi không thể ngủ nổi. Đôi mắt luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng. Trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của người con trai đó. Bỗng nhiên chuông báo tin nhắn vang lên làm cho tôi giật mình. Tôi đưa tay cầm lấy điện thoại ở dưới gối rồi gạt mở tin nhắn. Thì ra người vừa nhắn tin cho tôi đó là nhỏ Vi, người bạn thân chí cốt của tôi. Ê, ngủ chưa mày? Dòng tin nhắn nhỏ gửi cho tôi. Chưa, ta không ngủ nổi. Lại tương tự anh nào hả? Không, làm gì có anh nào. Vậy thì điều gì làm cho bà cô của tôi mất ngủ vậy? Tôi chợt bật cười khi đọc dòng tin nhắn này. Nhỏ luôn than phiền rằng tôi nói nhiều như một bà cô, vậy nên nhỏ luôn gọi tôi là bà cô hoặc là bà thím. Mày có biết gì về mệnh âm dương không? Mệnh âm dương hả? Ta có thấy ở trong mấy bộ phim mà đó, mà sao mày hỏi vậy? Mà mệnh âm dương là sao? Tao không hiểu thứ đó. Theo như tao biết thì mệnh âm dương là người sở hữu một nửa sinh mệnh thuộc về âm giới. Người nắm giữ mệnh này cũng có thể nhìn thấy những thứ đó. Thứ đó, ý mày là ma đó hả? Đúng rồi, mà sao hôm nay mày lại có hứng thú với ba cái chuyện tâm linh như vậy? À không, có gì đâu, thôi mày ngủ đi, mai gặp nhau ở trường nhé. Ok, chúc bà thím ngủ ngon. Sau khi trò chuyện với nhỏ xong, tôi liền tắt máy rồi lại tiếp tục suy nghĩ về anh. Mệnh âm dương, không lẽ ẩn ý trong câu nói của anh chính là mình có mệnh âm dương? Không thể nào. Cứ như vậy tôi vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình, vừa nhìn lên trần nhà. Nếu như để người khác nhìn thấy tình trạng của tôi thì chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang bị ma nhập khi cứ thì thầm nói chuyện một mình. Vài phút sau thì tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu dần dần khép lại. Tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 12 giờ đêm tại ngôi nhà bị đồn là ma ám, anh đứng ở giữa nhà tay cầm một con búp bê nhựa. Trên đầu của con búp bê bị một lá bùa màu vàng với dòng chữ khó hiểu. Đôi mắt của anh sắc lạnh, dùng tay từ từ gỡ lá bùa trên đầu của con búp bê xuống. Mau ra đây đi. Anh cất giọng lạnh lẽo, đôi mắt vẫn còn nhìn con búp bê đang cầm ở trên tay. Vài giây sau thì con búp bê bỗng run lên bần bật, đôi mắt nhựa chớp liên hồi. Nếu ai mà biếu bóng vía thì chắc sẽ đứng tim mà chết thấy cảnh tượng này. Một lúc sau con búp bê không còn cử động được nữa, bóng dáng của bà cụ lúc tối đã xuất hiện. Tại sao bà chết rồi mà không đi đầu thai, lại còn làng vàng trên dương gian hù dọa người khác? Anh đặt con búp bê lên chiếc bàn cạnh đó rồi nhìn oan hồn của bà cụ. Tôi chết không cam tâm. Oan hồn của bà cụ không mở miệng nói, nhưng giọng nói lại vẳng vất trong không gian như từ một thế giới khác. Con người sinh lão bệnh tử, sống hay chết đã được định đoạt, sao lại còn luyến tiếc trần thế? Tôi chết không một ai hay biết, tôi còn chưa được gặp cháu nội. Sau câu nói của bà lão chính là tiếng khóc ai oán thê lương nghe đến não lòng. Bà đã chết bao lâu rồi, tại sao không một ai hay biết? Bà lão không trả lời, khung cảnh xung quanh dần trở nên thật yên tĩnh. Linh hồn của bà lão cứ mở dần rồi nhanh chóng biến mất. Khoan đã, bà không được ra ngoài. Anh chưa kịp nói hết câu thì bà cụ đã biến mất. Nếu như không mau dẫn bà cụ đi đường âm lộ tới cửa âm phủ, thì chắc chắn bà cụ sẽ lang thang trở thành oan hồn quỷ dại, không thể đầu thai. Trong giấc mơ tôi thấy mình lạc vào một khung cảnh rừng rậm rạp cây cối, khung cảnh xung quanh âm u và xuất hiện sương mù dày đặc. Tôi cứ đi mãi để tìm lối ra, nhưng dường như tôi càng đi sâu vào trong rừng sâu hơn. Mặc dù tôi đã sớm ý thức được rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy nó rất chân thật. Và tôi cũng không thể khiến cho mình tỉnh lại. Không cho phép bản thân được nghỉ ngơi, tôi vẫn tiếp tục đi tìm lối ra khỏi khu rừng kỳ quái này. Đang đi thì đột nhiên tôi dừng lại, cả cơ thể dường như bị tê cứng hoàn toàn. Tôi cảm nhận được có cái gì đó đang ở ngay phía sau lưng của mình, nhưng tôi lại không thể di chuyển hoặc là quay đầu lại. Mọi chuyện xảy đến với tôi thật kỳ lạ, rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ, thì tại sao mọi thứ lại giống thật đến mức đáng sợ như vậy? Bỗng có một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai của tôi, trên trán của tôi bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Rồi một gương mặt đột nhiên xuất hiện ở sau lưng với một khoảng cách rất gần, đó chính là gương mặt nhăn nheo của bà lão. Cả mắt của bà ta sâu đen không thấy tròng, gương mặt trắng bệch trông rất đáng sợ. Nam Mô A Di Đà Phật. Do sợ hãi quá cho nên tôi luôn trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện, có bao nhiêu thánh thần tôi đều gọi ra, đến bản thân tôi còn không biết mình đang nói cái gì nữa. Hãy giúp tôi. Đang khấn vái cầu nguyện thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói vẳng vất ở trong không gian, thanh âm lạnh lẽo như đến từ một thế giới khác. Muốn tôi giúp thì cứ nói ra, đừng dọa tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại run rẩy sợ hãi nói. Ngay lúc này tôi còn không biết đây là mơ hay là thật. Vài giây sau thì mọi thứ đã rơi vào tĩnh lặng. Ngoài tiếng gió thổi ra thì tôi không còn nghe thấy bất cứ một tiếng động nào nữa. Nghĩ mọi chuyện đã ổn, tôi mới từ từ mở mắt, và đập vào ngay trước mắt tôi chính là một gương mặt tái nhợt để ma quái của bà cụ lúc tối tôi mới gặp. Tôi hét lên thất thanh và bừng tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy. Ánh sáng của mặt trời chiếu xuống khiến tôi chói mắt. Phải để vài phút sau tôi mới thích ứng được ánh sáng của sáng sớm. Ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh. Nơi tôi đang nằm không phải là phòng ngủ của tôi, cũng không phải là nhà của tôi. nơi này là trong sân của một ngôi nhà kỳ lạ. Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ nhưng lại có một khoảng sân rộng với nhiều cây cối. Không biết được rằng bằng cách nào tôi đã đi từ nhà mình đến ngôi nhà lạ này, trong đầu của tôi không hề có một khái niệm gì. Khẽ liếc mắt nhìn xuống đôi chân thì thấy đôi chân của mình dính đầy bùn đất và còn bị chảy xước, giống như tôi đã đi bộ cả một đoạn đường dài với đôi chân trần vậy. Trên người của tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ lúc tối. Mặc dù đầu óc tôi vẫn còn khá mơ hồ chưa biết chuyện gì xảy ra với mình, tôi bán sống bán chết chạy lại chiếc cổng sắt lớn cũ kỹ rỉ sét. Nhưng chiếc cổng cũng đã bị khóa từ bên trong và không hề có dấu hiệu gì cho thấy ổ khóa đã bị mở. Mọi thứ càng lúc càng mơ hồ, tại sao tôi có thể vào trong ngôi nhà này khi cổng đã bị khóa trái? Và tại sao tôi lại có thể đi đến đây trong khi tôi không hề nhớ bất cứ chuyện gì? Không lẽ tôi bị bệnh mộng du mà chính bản thân mình cũng không biết? Vội dẹp bỏ với suy nghĩ ra khỏi đầu, bây giờ việc quan trọng hơn chính là phải tìm cách ra khỏi ngôi nhà này. Ngoài chiếc cổng chính đã bị khóa, thì xung quanh bốn bề đều là tường cao với tấm rào thép gai. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, đúng là không có lối nào đi khác ngoài chiếc cổng lớn này. Nhưng với một đứa có chiều cao khiêm tốn như tôi, thì việc trèo qua cánh cổng là một điều bất khả thi. Tôi đang phải vắt óc ra suy nghĩ xem làm sao mới có thể ra khỏi đây, thì đột nhiên cánh cửa chính của căn nhà cấp 4 hé mở. Một cơn gió lạ thổi qua khiến cho lá cây khẽ kêu lên xào xạc. Tiếng quả kêu liên hồi càng làm tăng thêm phần u ám cho căn nhà. Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng, cả cơ thể run lên một cách mất kiểm soát. Tôi cảm thấy rất sợ, một nỗi sợ vô hình mà tôi không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù trong lòng thúc giục đừng có ai lại gần ngôi nhà đó, nhưng sự tò mò đều khiến cho tâm trí của tôi. Tôi bắt đầu tiến từng bước thận trọng lại gần căn nhà, càng tiến lại gần tôi càng cảm nhận được không khí lạnh lẽo rợn người. Khi bước gần đến cánh cửa chính dẫn vào bên trong, tôi lưỡng lự một hồi lâu rồi quyết định để cánh cửa chính. Tiếng kéo kẹt vang lên làm tôi rùng mình, tôi cảm thấy không khí xung quanh giống như trong bộ phim kinh dị. Phải nói đúng hơn là đáng sợ hơn trong phim, luôn có một cảm giác bồn chồn lo lắng khó tả hiện hữu ở trong lòng. Khi cánh cửa được đẩy ra, tôi mới từ từ bước tiến lại trong ngôi nhà. Bên trong căn nhà có rất nhiều vật dụng bám đầy bụi bẩn. Có lẽ ngôi nhà này đã bị bỏ hoang khá lâu cho nên mới có lớp bụi dày như vậy. Tôi càng lúc càng tiến sâu vào trong ngôi nhà, đi lại gần chiếc bàn gỗ đơn sơ thì thấy đĩa thức ăn thừa vẫn còn để trên bàn. Do quá lâu cho nên thức ăn đã bị mốc và còn có vài con rán đang bò ở trên đó. Chợt tôi ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu bốc lên. Tôi bịt mũi lại đảo mắt nhìn xung quanh xem mùi hôi đó xuất phát từ đâu. Rồi tầm mắt dừng lại ở bên trong buồng, có thể đó là buồng ngủ. Tôi tiếp tục bước nhẹ nhàng lại gần buồng ngủ. Càng lại gần thì mùi hôi thối càng nồng nặc. Từ đợt này vén tấm vải che đi buồng ngủ sang một bên thì kinh hãi nhận ra cảnh tượng ở trước mặt. Tôi run rẩy ngồi xuống trên nền nhà lạnh ngắt. Ngay trước mắt của tôi chính xác là một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy nặng. Rồi bọ rán đều lúc nhúc bên trong chiếc xác chết bị thối rữa. Tôi ngồi khuỵu xuống sàn nhà, đôi mắt mở to đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Xác chết bị thối rữa nghiêm trọng, xung quanh là những con rán và giòi bọ bò lúc nhúc. Nhìn cảnh tượng ám ảnh đến mức buồn nôn. Tôi vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà đó rồi nôn bắn sống bắn chết. Hình ảnh xác chết luôn lờn vờn trong đầu và còn cả cái mùi hôi thối đó khiến cho tôi muốn nôn ra toàn bộ những gì có trong bụng của mình lúc này. Này cô bé, cháu làm gì trong căn nhà đó vậy? Trong cơn bàng hoàng tôi nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài cổng. Theo phản xạ tôi ngước mắt lên nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi đang nhìn phía tôi bằng một ánh mắt hoài nghi. Cứu cháu vậy, có người chết. Tôi liền đi thật nhanh lại cầm rồi gấp gáp nói không thành lời. 30 phút sau cảnh sát tới, người dân ở vùng xung quanh đó cũng kéo đến xem rất đông. Họ xì xầm bàn tán đủ điều về ngôi nhà đã xảy ra vụ án chết người này. Tại sao cháu lại có mặt tại hiện trường? Một viên cảnh sát dùng cặp mắt sắc lạnh để thẩm vấn tôi. Cháu không biết. Tôi cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt lại với nhau tỏ ra lúng túng. Tại vì chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được việc tại sao tôi lại có mặt trong ngôi nhà này. Tôi khuyên cháu nên thành khẩn khai báo. Viên cảnh sát vẫn tiếp tục tra hỏi, giọng nói đanh thép uy lực đến bức người. Thực sự cháu không biết mà, khi tỉnh lại cháu thấy mình nằm trong sân của ngôi nhà này. Cháu cũng không biết tại sao mình lại có thể đi đến tận đây. Ý cháu muốn nói là cháu mắc bệnh mộng du cho nên không ý thức được việc của mình. Chú đang nghi ngờ cháu là hung thủ giết người sao? Thực sự là cháu không biết gì hết. Tôi liền kích động hét lớn. Phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đó đã làm tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Trong đầu của tôi bây giờ có một mớ suy nghĩ hỗn độn và mơ hồ không hồi kết. Cháu bình tĩnh, chúng tôi chỉ muốn làm sáng tỏ mọi việc mà thôi. Khi nghe thế như vậy tôi mới bình tĩnh lại được một chút, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài sân lớn. Cùng lúc đó một viên cảnh sát khác khoác trên mình chiếc áo pháp y tiến lại gần. Báo cáo, tôi tìm được nguyên nhân tử vong của nạn nhân do suy tim, không hề có lực tác động từ bên ngoài. Tôi biết rồi. Viên cảnh sát thẩm vấn tôi cầm bản báo cáo của pháp y rồi đọc một lượt không rời mắt. Nạn nhân là Lê Thị Năm, 78 tuổi, hiện đang sinh sống một mình. Đã liên hệ được với người nhà chưa? Viên cảnh sát đóng bản báo cáo lại rồi quay qua hỏi một cảnh sát khác gần đó. Vẫn chưa liên lạc được, còn người nhà của cô bé này nói sẽ tới đón cô bé ngay. Trong lúc mà hai nhân viên cảnh sát đang trao đổi, thì tôi nhìn thấy thấp thoáng hình dáng quen thuộc trong dòng người hiếu kỳ đang đứng ở ngoài kia. Đó chính là anh chàng hàng xóm mà tôi đã gặp tối ngày hôm qua. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây thì tôi không biết. Thùy An! Mài chăm chú nhìn về phía của anh vừa rời đi, tôi không chú ý đến ba mẹ vừa đi tới để tìm tôi. Ba mẹ! Tôi thoáng bất ngờ khi mà nhìn thấy hai người thân quen, rồi nhanh chóng chạy lại ôm chặt lấy mẹ không rời. Tôi mệt lắm, bây giờ chỉ muốn nằm trong lòng mẹ và ngủ một giấc. Nghe cảnh sát gọi mà ba mẹ lo lắng quá, tại sao con lại ở đây? Bà khẽ xoa đầu của tôi trấn an tinh thần. Con cũng không biết tại sao con lại ở đây. Giọng nói của tôi nhỏ dần đầy suy tư, đó vẫn luôn là một câu hỏi mà tôi chưa hề có lời giải đáp. Đúng lúc đó xác của bà lão được đội dọn hiện trường khiêng ra. Không biết là do trùng hợp hay có điểm báo mà một nhân viên dọn hiện trường đã bị trượt tay, khiến cho xác chết rơi ra ngoài trước sự bàng hoàng của nhiều người có mặt ở đó. Điều đáng sợ chính là đầu của cái xác quay về hướng của tôi đang đứng như đang muốn nói điều gì đó với tôi. Tôi kinh sợ khi nhìn vào xác của bà lão đang nằm trên nền đất, khuôn mặt bị chóc từng mảng ra, lộ cả hộp xương sọ của bà ấy hướng về phía tôi đang đứng. Tay chân của tôi chợt cứng đơ, đôi mắt nhìn chăm chú vào hốc mắt sâu hun hút của bộ xương sọ. Chợt bên tai của tôi có một giọng nói thều thào lạnh lẽo như vọng lại từ một thế giới u linh. Ta sẽ tới. Giọng nói nhẹ nhàng hòa vào cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cho sống lưng của tôi lạnh buốt. Bỗng đâu đầu của tôi chóng váng, đôi mắt của tôi tối sầm lại và ngất lịm đi. Thùy An! Thùy An! Trước khi rơi vào trạng thái vô thức, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của ba mẹ. Tại bệnh viện của thành phố, tôi đang ngồi co ro trên chiếc giường bệnh được trải ga trắng toát, cả người trùm mình kín mít, chỉ để lộ ra cái đầu thò ra bên ngoài. Cho đến lúc này tôi vẫn còn run sợ khi nghĩ về xác chết của bà lão đó. Có lẽ suốt phần đời còn lại tôi không xem thêm bất cứ bộ phim kinh dị nào nữa. Mày vẫn còn sợ hả? Nhỏ Vi ngồi bên cạnh giường bệnh của tôi thắc mắc hỏi. Mày thử gặp xác chết cùng với đám giòi bọ vây quanh xem có sợ không? Tôi lít xéo mắt nhỏ rồi trả lời trong hậm hực. Mà sao mày đến được ngôi nhà đó hay vậy? Tao nghe mẹ mày nói là nhà mày với nhà đó cách nhau 5 cây số cơ mà. Vậy mà mày có thể đi bộ bằng chân trần tới đó? Đúng là hay thật. Đến tao còn không biết tao đến đó bằng cách nào. Giờ thì chân của tao bắt đầu cảm thấy đau rồi đó. Tôi ngồi xuống xót thương cho đôi chân của mình. Bây giờ đôi chân của tôi bắt đầu đau nhức, không thể đi lại được bình thường. Đúng là một ngày xui xẻo. Mày không biết mày tới đó bằng cách nào hay là... Nói đến đó thì nhỏ bỗng dừng lại, khuôn mặt tỏ ra đầy sự do dự. Hay là gì? Hay là mày bị ma dắt? Sau câu nói của nhỏ là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ, cả tôi và nhỏ đều giật mình nhìn ra phía cửa phòng bệnh xem tiếng hét đó phát ra từ đâu. Cùng lúc đó thì một chiếc giường được đẩy ngang qua cửa phòng bệnh của tôi. Trên chiếc giường đó đầy người phụ nữ đang la hét đau đớn. Bỗng người phụ nữ đó quay mặt nhìn vào trong phòng bệnh của tôi bằng một cặp mắt trừng trừng đầy đáng sợ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cặp mắt của người phụ nữ đó, tôi lại liên tưởng đến khuôn mặt xương sọ của bà lão. Sau khi người phụ nữ đó được đẩy đi khỏi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi thì ngồi trên giường bất động, gương mặt không giấu nổi vẻ hoang mang. Thủy An, Thủy An. Nhỏ thì tôi im lặng thì mắt luôn chăm chú nhìn về hướng phòng bệnh, nơi người phụ nữ lạ kia được đi ngang qua. Thủy An, mày sao vậy? Hả, tao làm sao? Vài giây sau tôi mới định thần lại được và đưa mặt ngơ ngác hỏi lại nhỏ. Mày thấy mệt ở đâu sao? Sao mặt mày của mày xanh quá vậy? Đã vậy còn toát nhiều mồ hôi. Nhỏ liền lo lắng đứng dậy sờ chán của tôi nhăn mặt rồi nói liên hồi. Không, ta không sao cả. Tôi vội vàng lảng tránh khỏi cặp mắt dò xét của nhỏ. Chợt trong lòng của tôi trỗi dậy một nỗi bất an khó tả. À, tao nhớ ra việc này. Bỗng nhỏ á lên một tiếng khiến cho tôi giật thót mình. Mày nhớ ra gì? Hình như hôm nay là rằm tháng 7 đó. Câu nói của nhỏ Vi làm cho tôi đứng hình. Không khí xung quanh căn phòng bệnh chợt im lặng. Im lặng đến nỗi tôi còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập liên hồi. Không khí đang trong trạng thái căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại của nhỏ Vi vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Alo, con nghe mẹ. Dạ, con biết rồi, con về liền ạ. Sau khi nghe điện thoại của nhỏ xong liền cúp máy rồi nói với tôi. Ta phải về rồi, hôm nay nhà tao cũng rằm cho nên ta phải về phụ giúp. Mày ở đây một mình có được hay không? Ờ, mày bận thì mày cứ về đi, một lát nữa mẹ tao sẽ vào mà. Tôi nở một nụ cười gượng nhìn nhỏ. Mặc dù rất muốn giữ nhỏ ở lại để nói chuyện, cho bớt sự tĩnh lặng. Nhưng gia đình của nhỏ có việc thì cũng không thể giữ. Vậy tao về nha, mày nghỉ đi cho khỏe. Nhỏ Vi nói xong xách chiếc ba lô chạy ra khỏi phòng bệnh rất là nhanh. Ngay khi nhỏ vừa rời khỏi thì phòng bệnh ai một lần nữa rơi vào trong im lặng. Ở căn phòng lớn có tới 5 chiếc giường bệnh nhưng chỉ có một mình tôi nằm tại đây cho nên không khí thật âu ám và hiu quạnh. Tôi mong mẹ sẽ vào đây sớm để tôi nhanh chóng thoát khỏi cảm giác trống trải và lo lắng này. Khẽ quay mắt lại nhìn về phía cửa sổ của phòng bệnh, hoàng hôn dần buông xuống. Cả một vùng trời đỏ rực như máu, cây bàng lớn ở bên ngoài cửa sổ trơ trụi lá và có vài con quạ bay đậu trên cành cây bàng. Tôi có cảm giác cặp mắt của mấy con quạ đó cứ nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của tôi qua cửa sổ. Có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều, tự mình dọa mình, nhưng quả thật khi nhìn đàn quạ đó thì linh cảm chẳng lành của tôi càng mãnh liệt hơn. Đang mải chăm chú nhìn đàn quạ mà tôi không để ý đến một bệnh nhân mới đang được y tá đẩy vào trong phòng của tôi. Bệnh nhân đó mặc bộ đồ của bệnh viện như bao nhiêu bệnh nhân khác. Nhưng điều kỳ lạ là cả gương mặt của người đó đều bị quấn băng vải trắng xóa, không hề nhìn thấy mắt mũi miệng gì cả. Y tá đẩy chiếc xe lăn vào phòng bệnh của tôi. Trên chiếc xe lăn là một người mặc đồ bệnh nhân như bao người khác. Nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả đó chính là gương mặt của người này được quấn băng vải trắng kín gương mặt, không thể thấy được mắt mũi và miệng. Tôi có chút tò mò cho nên dõi theo từng cử chỉ của bệnh nhân mới. Người đó được y tá đỡ lên giường bệnh bên ngoài cùng, cách tôi 3 giường trống. Sau khi đặt bệnh nhân nằm xuống thì y tá cũng đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng. Đôi mắt của tôi vẫn còn luôn nhìn chằm chằm vào người mới. Người đó nằm quay lưng lại cho nên tôi chỉ thấy được từ phía sau lưng. Cả không gian căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến rợn người. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng là từ lúc bệnh nhân kia bước vào trong phòng, tôi có một cảm giác rất lo sợ. Tôi nhìn ra phía cửa sổ, cả bầu trời đang tối dần. Nhớ lại chuyện kinh dị sáng nay thì tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi bóng tối. Cứ luôn cảm tưởng rằng khi trời tối thì những oan hồn vất vưởng ngoài kia sẽ tìm đến với mình. Mài suy nghĩ viển vông cho nên tôi không hề chú ý đến bệnh nhân đó nữa. Khoảng một lúc lâu sau thì tôi bắt đầu thấy đói bụng. Nhìn đồng hồ trên tường của phòng bệnh lúc này là 6 giờ 30 phút tối. Vậy mà tôi vẫn chưa thấy mẹ đến. Trong lòng bắt đầu có những cảm giác lo lắng cho nên tôi luôn nhìn về phía cửa phòng bệnh. Hết nhìn ra cửa phòng, tôi lại liếc nhìn bệnh nhân mới vào trong phòng. Từ lúc cho vào tới giờ, người đó luôn chỉ nằm đúng một tư thế quay lưng về phía của tôi, tưởng chừng như không muốn cho tôi nhìn thấy mặt. Nhưng mà gương mặt quấn băng trắng thế kia làm sao mà nhìn thấy được gương mặt. Đúng là một con người thật kỳ lạ. Bỗng tôi ngửi thấy mùi hôi tanh phảng phất trong không khí. Cái mùi đó tôi cảm thấy rất quen thuộc. Nó giống như là mùi xác chết bị phân hủy lâu ngày của bà lão lúc sáng nay tôi chứng kiến. Nhưng mà tại sao trong phòng bệnh đầy dãy thuốc sát trùng lại có thứ mùi ô uế như thế này? Càng lúc mùi càng nồng nặc khiến cho tôi cảm thấy rất buồn nôn. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng xem mùi đó phát ra từ đâu, chợt tầm mắt của tôi dừng lại ở người bệnh nhân đang nằm kia. Tôi bắt đầu đắn đo suy nghĩ, không lẽ mùi hôi thối này bốc ra từ người bệnh nhân ma mị đó. Cùng lúc đó tôi bị tiếng quạ kêu ở ngoài cửa sổ làm cho giật mình. Tiếng quạ kêu vang lên inh ỏi khiến tôi bất giác nổi da gà. Không hiểu vì sao đám quạ đó lại kích động như vậy. Tôi nhớ là mẹ tôi từng nói, mỗi khi quạ kêu ở đâu thì ở đó sẽ có người chết. Bệnh viện là nơi âm khí nhiều nhất, không thua gì nghĩa trang, nên vậy đàn quạ bay đến làm tổ cũng không có gì bất thường. Nhưng tại sao những con quạ đó cứ nhắm vào cửa sổ phòng bệnh của tôi mà kêu lên từng hồi? Trong lòng của tôi bất an như đang ngồi trên đống lửa, chợt tôi cảm thấy sau gáy của mình lạnh buốt. Cái lạnh từ gáy lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi từ từ quay đầu lại nhìn về phía bệnh nhân kia, thì bất ngờ thấy người đó đang ngồi dậy từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.